Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 50, góc chuyện audio.com. Nam nhân trong thời điểm này không thể nào bị dọa, bất quá nếu làm kẻ trộm, bị dọa cũng là xứng đáng. Văn Lực lúc mới bắt đầu ngủ còn thật sự không an ổn, nhưng sau khi máy tính ôm trong ngực bị lấy đi, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn một chút, không biết máy tính bị đem đi ở nơi nào, nghĩ thầm, ngày mai dậy sẽ đi tìm liền Mỹ Mỹ ngủ đi. Đêm nay ngủ còn có chút bất hảo ý tư, hắn mơ thấy một người nhìn không rõ mặt cũng không rõ giới tính, tình trạng ý thiếp thật là hảo bất thư phục, hắn thật lâu đã không có giải quyết, bằng không như thế nào lại mơ thấy cái này. Cảm giác trong mộng quá chân thật làm cho hắn không muốn tỉnh lại, thân thể bị khiêu khích đến bốc hỏa, hắn không tự giác lắc lắc thân thể để đối phương đụng vào thật nhiều chỗ, hai tay cũng rất không an phận trực tiếp hướng ngực đối phương sờ soạng. Không nghĩ người trong mộng rất không nghe lời như vậy, dám không chịu thỏa mãn hắn, mà là xuất hồ ý liêu tìm phía sau của hắn, trong lúc ngủ mơ Văn Lực sừng sốt bị cái việc không thích hợp kia làm cho bán tỉnh, người trong mộng kia càng nhìn càng rõ ràng, cư nhiên là nam nhân. Bỗng nhiên một trận đau đớn, Văn Lực lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, đồng thời hoàn toàn thấy rõ nam nhân kia. An, Trình, Điền, Văn Lực lập tức liền bạo phát. Ba, hắn giơ thẳng năm ngón tay chiếu trên mặt An Trình Điền, sau đó hướng khóe miệng y đánh một quyền. An Trình Điền đã bị đánh trúng, trong lòng mặc dù đã trống rỗng, nhưng hai tay vẫn còn ôm gắt gao đối phương, cái bộ vị kia vẫn còn cùng một chỗ, cho dù vừa mới bị dọa mềm nhũn đi một nửa, nhưng vẫn là còn nha. Thân thể hơi hơi động một chút, hai người đều phải hít một hơi, thân thể dán cùng một chỗ, vẫn nóng bỏng như cũ. Văn Lực chỉ vừa cảm thấy trong mộng chính mình thực hưởng thụ cảm giác này, hắn cả người hận không thể chết ngay trong chăn. Rút ra, Văn Lực hắc nghiêm mặt nắm chặt tay, sau đó lại cảm thấy không đúng, sắc mặt ửng đỏ quát. Rút ra, An Trình Điền lắc lắc nhìn Văn Lực, phần eo phía dưới thử hơi giật giật, Văn Lực nhịn không được trực tiếp kêu lên, bên miệng thanh âm vừa phát ra, hắn vội vàng bịt lại, ánh mắt hung tợn trừng An Trình Điền. Đánh lén là tôi không đúng, An Trình Điền cắn khóe miệng thành thành thật thật nói. Dưới loại tình huống này An Trình Điền cư nhiên còn có thể bày ra tư bộ dáng nói chuyện phiếm, ai muốn để ý đến hắn. Văn Lực không kiên nhẫn đẩy bờ vai của hắn, rút ra cho tôi, An Trình Điền nhìn Văn Lực một bộ dáng không được tự nhiên, kỳ thật trong lòng vẫn tràn đầy, người kia đối với hắn vẫn là một bộ dáng hung hăng, lời hay gì cũng không nói, thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, tính tình cho tới bây giờ đều rất không dễ chịu. Trên thực tế tính nóng này của Văn Lực đối với hắn vẫn chưa phát ra. An Trình Điền âm u nghĩ, xu thế được một tấc lại tiến thêm một thước đúng là thói quen của hắn. Tiểu Lược, An Trình Điền kéo dài thanh âm, thân thể hơi động chính là vô luận hắn cam đoan bất động như thế nào, người phía dưới cũng không có khả năng hoàn toàn không cảm giác đi, hơn nữa trải qua việc này. Thời gian bế tắc lâu như vậy, nơi đó đã muốn bắt đầu thích ứng đi. Cậu có biết, An Trình Điền cầm tay Văn Lược trực tiếp đặt tải, gờ ngực mình, trái tim bên trong có sinh lực đập mạnh đã muốn minh chứng cho lòng hắn. Biết cái gì, cậu đơn giản chính là muốn. Văn Lực sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng tính nóng này vẫn thật sự không phát tác. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy nha, tôi chính là muốn, việc đã đến nước này ngay cả thánh nhân cũng sẽ không dừng lại. Huống chi An Trình Điền còn không có ý tứ dừng lại, ăn xong rồi tính, dù sao ác nhân cũng không phải lần đầu tiên làm. Nếu Văn Lực không có ý tứ phát giận, nếu hắn không tiếp tục quả thực không phải người. An Trình Điền nhanh chóng chặn môi Văn Lực chỉ cho hắn một nụ hôn ngắn ngủi, dưới thân liền bắt đầu động, Văn Lực hít một hơi, hắn căn bản không phải là đối thủ của An Trình Điền, mặc kệ là người không biết xấu hổ hay vô sỉ đều cũng không phải đối thủ của hắn, hắn minh lý ngầm bị phi lễ vô số lần, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh như là lần đầu tiên, nghĩ đến bộ vị kia của hai người. Cả người Văn Lực đều bị thiêu cháy. Thực xin lỗi, An Trình Điền cầm lấy vật ở giữa hai chân Văn Lực, động tác mềm nhẹ di chuyển, tuy rằng thực vất vả, nhưng hắn vẫn muốn cho Văn Lực thoải mái trước. Văn Lực nằm ở đó vô dụng dãy dụa, thân thể thường so với ý thức thành thật hơn, bị An Trình Điền gầy vài cái, liền bắt đầu thở dốc, địa phương cực nóng kia làm ra phản ứng thành thật cảm giác. Bị thiêu đốt làm đầu óc hắn loạn lên, hai bàn tay theo bản năng đặt lên mu bàn tay An Trình Điền, tham lam khẽ vuốt. Hô hấp càng ngày càng hỗn loạn, thân thể hai người càng ngày càng nóng, An Trình Điền vô cùng yêu thương người dưới thân, loại tình huống này thật khó khăn mà đạt được, hắn muốn nhìn thấy cùng quý trọng mỗi một phản ứng của y, động tác cực lực ôn nhu. À, thời điểm Văn Lực rên rỉ phóng xuất, An Trình Điền liền nhịn không được đè lại Văn Lực, một bên luôn luôn âu yếm hắn, một bên bắt đầu chậm rãi sau đó kịch liệt chuyển động. Văn Lực mơ hồ cũng bắt đầu chú ý mặt An Trình Điền, nam nhân đầu đầy mồ hôi cư nhiên lại hấp dẫn hắn, lôi kéo cổ đối phương đến trước mặt, đầu lưỡi nghịch ngợm ở khóe miệng đối phương liếm một chút. An Trình Điền trở nên càng thêm nhiệt tình, ôm chặt thắt lưng hắn, bắt đầu càng thêm dùng sức tiến vào. hỗn, đản, cậu, cút ra, rõ ràng chính mình dẫn dụ, dịu dàng, đối phương trước bởi vì quá khó chịu mà bắt đầu chửi ầm lên, này quả thật phù hợp với tính cách của Văn Lược. An Trình Điền cười khổ, nhìn mặt người dưới thân này không chịu nổi mà phát ra phẫn nộ, dường như chỉ muốn dễ chịu hơn. Kế tiếp chính là Văn Lược không thừa nhận độ mạnh của đối phương khiến mình rên rỉ mà mắng. Bên trong dây dưa thở dốc cùng tiếng rên rỉ ức chế làm cho không khí trở nên phấn hồng. Càng ngày càng có tiết tấu, Văn Lược không còn khí lực để mắng, thực tế tình huống là, một khi đã thích ứng, thì vẫn có thể thừa nhận, bất quá loại sự tình này có đánh chết hắn, hắn cũng không thừa nhận. Hơi hé mặt đen ra nhưng không chịu được mặt lại chuyển đỏ. Tinh tế toái toái hôn xuống thân, Văn Lược toàn thân vô lực nằm trên giường, chỉ còn lại hai tay ôm chặt lấy bả vai An Trình Điền, dưới thân hai người một mảng hỗn độn, thoạt nhìn hai nam nhân không giống như có xu thế quá mạnh mẽ, cư nhiên ở trên giường lại có thể cuồng dã tới vậy, địa phương kia vẫn kết hợp cùng một chỗ cực nóng đến nỗi cơ hồ có thể hòa tan. Tôi thích cậu, loại thời điểm này đột nhiên nói ra càng làm cho Văn Lược thêm khó xử. Hắn quay đầu không chịu nhìn người phía trên, không phải không dám cự tuyệt mà là hắn sợ mở miệng ra nói lời vô lý làm cho người ta than vãn. Góc truyện audio.com, An Trình Điền nhắm mắt lại dùng sức ôm hắn, động tác dưới thân càng ngày càng kịch liệt, tiếng hít thở càng nặng, cuối cùng buông ra, hắn ở trên cổ Văn Lực hung hăng cắn một hơi. Cậu là chó hả? Văn Lực hỗn độn nằm trên giường, trong thanh âm còn mang theo thở dốc, thân thể mềm nhũn đẩy người kia ra, một phen ôm bả vai cũng lui xuống, phía sau có cảm giác xấu, nguyên bản thời điểm bị lấp đầy cũng không kịp nghĩ tới cảm giác trống rỗng. Hai nam nhân, cái dạng này rốt cuộc tính cái gì? Tôi thích cậu, từ lúc đi học đã thích, An Trình Điền từ phía sau ôm lấy, thân thể dính sát vào hắn. Mặc kệ cậu tin hay không, tôi là theo đuổi cậu mới biến thành bộ dáng như thế này. Cậu, bộ dáng ngày hôm nay không phải rất kém cỏi sao? Văn Lược lại bắt đầu bộc phát, nhấc chân muốn đá, nhưng vừa nhấc chân liền biết mình tính sai, đau quá nha. Không có kém nha, An Trình Điền vươn đầu gác lên vai Văn Lược, vuốt trên vai hắn sau đó dùng miệng cắn cơ hồ muốn lưu lại vết thương, nếu không phải Văn Lược hắn cũng sẽ không thích nam nhân. Chính là người nam nhân này căn bản không nhớ rõ chuyện năm xưa. Cái gì gọi là không có kém, thanh âm Văn Lược đã có điểm bị vây khốn, ban ngày tiến đấu kim. Biết chết liền đó a, dùng để hình dung sự kém cỏi của cậu. Còn muốn như thế nào? Tôi muốn cậu nha, nhớ lại những kỷ niệm. An Trình Điền nhào qua chặn Văn Lược, trên mặt viết ba chữ to, tôi còn muốn. Cút, Văn Lược nện một quyền lên mặt An Trình Điền, trực tiếp đánh vào khuôn mặt kiếm cơm của hắn. Sau đó chịu đau đá lên một cước, cậu nếu dám đến, tôi ngày mai liền cắt bỏ cái của cậu. Không thoải mái sao? An Trình Điền cười hỏi, hắn nhớ rõ hắn chỉ giải quyết một lần, Văn Lược chính là so với hắn nhiều hơn. Văn Lược không để ý tới hắn, lui thân thể ở một bên không nhúc nhích. An Trình Điền thở dài, cũng không thể một lần rồi một lần đồng dạng đi. Không có yêu cho dù làm xong, vẫn là hư không? Đang nhìn cái của mình muốn ngẩng đầu, hắn than thở đứng lên đi tắm rửa một cái, thuận tiện đem thân thể Văn Lược đẩy trừ một chút. Sau đó nằm bên cạnh cái người không được tự nhiên này, hôn hôn miệng vết thương trên bả vai hắn. Nhớ tới một buổi trưa đầy nắng, hắn đang đứng ngẩn người dưới cây, Văn Lược đã chạy tới hắc nghiêm mặt nhìn hắn, sau đó ngẩng đầu cao ngạo, nói. Tôi thích cậu, An Trình Điền sừng sốt một chút, cái gì cũng chưa kịp phản ứng, Văn Lược đã bước đi. Hắn nhất thẳng cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là có duyên cơ bọn họ ở cách vách trong ký túc xá, Văn Lược đều không nhắc lại chuyện này. Sau đó An Trình Điền mới biết được hắn tại sao không nói qua chuyện này, hắn căn bản là đã quên đi từng thổ lộ với An Trình Điền. Chính là nam nhân này tính tình cao ngạo không tốt lắm, một khi tiếp xúc mới phát hiện hắn căn bản rất tốt, cho dù cả ngày hùng hùng hổ hổ cũng không làm ra chuyện gì xấu. Ít nhất An Trình Điền đi cọ cọ ăn uống cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đuổi đi. Không có lương tâm nha, người này, sau khi tốt nghiệp liền tự phát triển, số lần gặp nhau đều không đếm xuể, Văn Lược cư nhiên một lần cũng không nhận ra hắn. Nghĩ đến đây, An Trình Điền hận không thể cắn tay người này lần nữa, bất quá thật có điểm luyến tiếc. Góc truyện audio.com, cách ngày, Văn Lược mở mắt ra, phát hiện kế bên còn có người, vội vàng nhắm hai mắt, bất đắc dĩ bước xuống giường, muốn làm thành mộng đều không được nha, chuyện tối ngày hôm qua hiện rõ ràng trong đầu hắn. Chịu đựng không đem An Trình Điền vọt tới mà đá xuống, hắn rốt cuộc nhớ đến một vấn đề, sau đó bỏ xuống giường lấy điện thoại của mình. Có phải hay không anh đem chìa khóa nhà tôi đưa cho An Trình Điền? Văn Lược đè nặng cơn tức ghé vào điện thoại hỏi. Đúng vậy nha, vệ xanh đầu dây bên kia thực thản nhiên thừa nhận. Anh, Văn Lược một phen ở cổ họng bốc hỏa thiếu chút nữa giống lên. tôi làm sao? Tôi thấy khoảng thời gian gần đây cậu đều thật kỳ quái. An Trình Điền lấy tư cách là bạn trai tới hỏi tôi chìa khóa, tôi nghĩ hắn tới an ủi cậu, liền đưa cho hắn. Vệ Xanh tự nhiên đáp, tâm văn lực đều nát. Anh có biết hay không là, anh, tôi mới vừa bị ăn sống đó. Văn Lược quả thực là tức muốn chết, cướp nhà khó phòng nha. Hết chương 50, cách chương.